Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, muốn nhìn Tô Nghĩa ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phùng Chấn Nam lập tức ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng đều là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Vệ Lương thế mà khẩn cầu Tô Nghĩa tha thứ, mà lại nghe Vệ Lương khẩu khí, còn vô cùng sợ hãi Tô Nghĩa dáng vẻ. Cái này sao có thể? Phải biết Vệ Lương thế nhưng là một tên tụ phách cảnh thất trọng cường giả. Trong tộc còn có một vị huyễn linh cảnh lão tổ tọa trấn. Vô luận là cá nhân thực lực, hoặc là gia tộc nội tình, đều là không thể tầm thường so sánh. Như vậy hắn tại sao muốn sợ hãi Tô Nghĩa? Phùng huynh, Tô Nghĩa có phải hay không còn đang vì việc này sinh khí? Gặp Phùng Chấn Nam thật lâu không có trả lời, Vệ Lương đạp đạp bất an hỏi. Tô Nghĩa sau lưng có Giang gia chỗ dựa, nếu là nắm chặt việc này không thả, bọn họ Vệ gia nhất định phải cởi một lớp ra không được. Tô Nghĩa, giống như không sao cả sinh các ngươi khí. Gặp Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh, Phùng Chấn Nam theo bản năng trở về một tiếng. Vậy là tốt rồi. Vệ Lương thở dài một hơi, hỏi tiếp, Phùng huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng Chấn Nam lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi nói, nghe Tô Nghĩa nói, là hắn đầu tiên bắt được hồn linh thú. Các ngươi Vệ gia người cũng ở tại chỗ, cho nên muốn xác nhận một chút có phải hay không chuyện như vậy. Đúng là như thế, Vệ Lương đầu tiên là khẳng định một tiếng, theo lại giải thích nói, ta tuy nhiên không ở tại chỗ, nhưng ta cái kia nghiệt tử lại tại, hắn có thể chứng minh. Được rồi Vệ gia chủ, ta biết chuyện gì xảy ra, đa tạ. Đạt được Vệ Lương khẳng định trả lời chắc chắn, Phùng Chấn Nam liền cúp điện thoại. Thạch Huyên, vừa mới trò chuyện ngươi nghe được đi, hiện tại còn có lời gì nói? Lý Chấn Phong híp mắt, mắt thấy Thạch Khắc Hoa, trên khóe miệng hiển hiện một vệt hí ngược chi sắc. Có Vệ Lương làm chứng, cái này chứng minh Tô Nghĩa nói không giả. Thạch Huyên lần này là tuyệt đối chống chế không được. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Thạch Huyên sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Vệ Lương sẽ cho Tô Nghĩa làm chứng, mà lừa gạt chấp pháp đội tổng đội trưởng. Vụ oan hãm hại người khác đều là trọng tội, hậu quả khó mà lường được. Ngươi cái này hỗn đản đồ vật. Đột nhiên, Thạch Khắc Hoa bạo khởi nổi giận, một chân đem Thạch Huyên đạp lăn mặt đất, ngay sau đó lại là đạp loạn một hồi. Bàn chân lớn như mưa rơi vào Thạch Huyên trên thân, mà lại lực đạo 10 phần, đạp Thạch Huyên không ngừng phát run, thậm chí xương cốt đều bị đạp gãy mấy cây. Phùng Chấn Nam cùng Lý Chấn Phong liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, cũng không ngăn cản, bọn họ đều rõ ràng. Thạch Khắc Hoa cử động lần này nhìn như là đang giáo huấn Thạch Huyên, kỳ thực cũng coi là tại giúp Thạch Huyên, bởi vì lấy Thạch Huyên phạm tội, còn lại là tại đắc tội Tô Nghĩa tình huống dưới, là nhất định sẽ bị bắt đi. Một khi tiến vào chấp pháp đội tổng bộ, thì sẽ phải gánh chịu các loại cực hình, làm không tốt thì phế đi. Mà bây giờ trước mặt của mọi người dạy dỗ Thạch Huyên, để Tô Nghĩa nhẹ nhõm, có lẽ còn có chỗ giảng hòa. Phanh phanh, liên tiếp mười mấy chân sau đó, Thạch Huyên đã là hấp hối, hơi thở mong manh, gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Thạch Khắc Hoa ngừng lại, ngược lại nhìn lấy Lý Chấn Phong, cười làm lành nói, Lý hiệu trưởng, ngươi nhìn được hay không? Ta nói không tính, muốn nhìn Tô Nghĩa ý tứ. Lý Chấn Phong khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Tưởng Khắc Hoa không dám có chút, theo vừa nhìn về phía Tô Nghĩa, nhẹ giọng hỏi, Tô Nghĩa, ý của ngươi thế nào? Được thôi, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Hắn chỗ lấy truy cứu, chủ yếu là vì nhẹ nhõm. Đã Thạch Huyên bị trừng phạt, cũng liền không ở chấp nhặt với hắn. Đa tạ, Thạch Khắc Hoa thở dài một hơi, nói ra, không có chuyện khác, chúng ta đi về trước. Thạch Huyên bị hắn đánh không nhẹ, nếu là trễ trị liệu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.